Tê kích thích các điểm chưa hết mẫn cảm, cô cắn vào vai anh để ngăn cơ thể co rút vì quá kích thích. Còn mẹ ngươi, nam chính, ngươi đợi bà tỉnh bà liền băm ngươi cho chó ăn. Đó là suy nghĩ của cô trước khi ngất đi. Cách chương.